mối quan hệ dù có muốn chúng ta cũng không thể duy trì khi tình cảm của một trong hai người đã không còn như vẻ. Có tiếc nuối thì cũng không thể làm thay đổi và mang mọi thứ trở lại như xưa. Đành lựa chọn buông tay để mỗi người bắt đầu lại cho mình một cuộc sống mới. Tôi và anh đã từng là cả thế giới trong nhau, đã từng chia sẻ với nhau biết bao nhiêu điều trong cuộc sống. Ngày gặp anh, đó cũng là ngày tôi biết đến một cảm xúc mới. Cảm xúc khiến con tim bồi hồi, dao động. Cảm xúc khiến cho tôi không thể rời mắt khỏi một dáng hình. Tôi yêu anh như một lẽ thường tình, không phải bởi vẻ ngoài hào nhoáng. Tôi yêu anh bởi những điều mà anh có, đơn giản chỉ có vậy thôi. Chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau, trao nhau những yêu thương từ để khiến con tim của người kia rung động. Những cử chỉ quan tâm, những ánh mắt ân cần, những tin nhắn hàng đêm, những cuộc gọi bao giờ cũng rất khó để nói hai từ tạm biệt. Lúc mới yêu, cứ lâng lâng trong niềm hạnh phúc, bởi để gặp được nhau trong cuộc đời này đâu phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cuộc đời này có muôn ngàn lối rẽ, có rất nhiều việc mà bản thân của chúng ta không thể biết trước. Như việc tình cảm của một người theo thời gian đã nhạt phai, những cuộc hò hẹn nhạt dần, ít cả những tin nhắn, cuộc điện thoại hỏi thăm hay những cử chỉ quan tâm nhiều cạnh bên nhau cũng không còn nhiều như trước. Vòng tay ôm không đủ chặt, cái nắm tay không còn thấy ấm, nụ hôn lướt vội vã qua làn môi. Sự im lặng cứ kéo dài đủ để giết chết một tình yêu, mà dù có cố bao nhiêu, tôi cũng không thể nào giữ nổi. Vì lòng anh, giờ đây đã khác, những ngọt ngào khi ở bên cạnh nhau, chán sẻ bao nỗi buồn, bao khó khăn, cùng vì nhau đi về phía trước. Tất cả giờ đây với anh đã không còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu đã có bắt đầu là phải có kết thúc, nhưng chỉ khác cái kết của chúng tôi không phải là một cái kết trọn vẹn và hạnh phúc. Đó là một cái kết khiến tim tôi nhức mỗi khi nhớ về. Chúng tôi từ người lạ trở thành yêu, rồi từ người yêu lại trở thành người lạ. Lạc vào trong phố đông, bước về hai tiếng, và rồi chẳng còn có cơ hội gặp vào cuộc sống của nhau thêm một lần nữa. Tôi còn lại một mình, hoang hoải trong nỗi nhớ về những ký xưa. Bởi sau chia tay, đâu phải nói quên là quên được. Quán cà phê quen thuộc, bản nhạc cũ nghe đến nhói lòng, vị đồ uống mà người kia vẫn thích. Thỉnh thoảng tôi chỉ ngồi để tìm lại cảm giác thân quen. Dù vẫn biết cứ đắm chìm vào quá khứ thì cũng chỉ khiến tim tôi đau và mệt mỏi. Nhưng còn tim vốn yếu đuối, nó đôi khi cũng có những lý lẽ của riêng mình. Cuộc sống nó vẫn quay theo quỹ đạo vốn có, thành phố rộng lớn là thế, chỉ một lần quay lưng là đã chẳng còn gặp lại nhau. Dù đã từng là người yêu, dù có từng coi nhau là tất cả, thì khi buông tay cũng đã trở thành những người lạ không hơn, người lạ có cùng một đoạn hồi ức chung, người lạ đã cùng đi qua một khoảng thời sinh xuân tươi đẹp. Người lạ bây giờ chỉ có thể gọi nhau trong ký ức, chỉ có vậy thôi. Ai cũng sẽ phải sống riêng mình, những điều đã trải qua rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Những người lướt qua đời nhau rồi đi mãi, những người dù ngược lối bước qua nhau trên cỏ phố đông dài. Trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ òa. Ngày đó còn nhau trong nỗi đau này, giờ hai lối nước mắt em hòa mưa lớn, ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên kỷ niệm xưa, trôi qua nhanh dù này nhớ về. em gọi anh, yêu thương này không trở lại. Nhìn thấy nhau hôm nay nhưng nụ cười nơi khác. Gió có nói với anh lòng em thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này. Con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về, chào vẫy tay xa xôi hai người dừng ngược lối. Nghe mưa trôi lòng bớt cơn đau sẽ thôi không thương. Cho những tháng ngày đã qua, chưa anh nhìn từ phía em để hiểu về một nụ cười quen thuộc, hiểu được rằng chỉ cần một vòng tay nơi anh là đủ. Để rồi hôm nay lướt ngang nhau như hai người xa lạ, em gượng cười vì biết rằng sẽ qua thôi anh. Cầu vồng tan sau mưa mình em đứng chờ, vì gió mang anh về nơi chốn nào. Trong khoảnh khắc cô dâu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu, mưa cô xóa cho quên ngày sau. Trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ hòa, ngày đó còn nhau trong nỗi đau. Giữa hai lối nước mắt em hòa mưa lớn, ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù này nhớ về. Em gọi anh yêu thương này không trở lại. Nhìn thấy nhau hôm nay như nụ cười nơi khác. Gió có nói với anh lòng xa chốn này, con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về. Chào vẫy tay xa xôi hai người dừng ngược lối. Nghe mưa trôi lòng bớt cơn đau sẽ thôi khóc thầm. Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù này nhớ về. Em gọi anh yêu thương này không trở lại.